Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 483. Quyết chiến ngày 4000 chữ. Nhìn qua thao thiết căn cứ quy mô, chủ động công kích qua sau một lúc, liền bê Boss đội, cũng biết đạo trưởng thành phòng đường đã không có bất luận cái gì giữ vững khả năng. Nhưng nếu không có lôi thú, như vậy có ưu thế về địa lý, ưu thế vô ảnh cấm quân, được sự giúp đỡ của luân hồi giả, còn có thể giữ vững này một đợt. Đáng tiếc, lần này thao thiết đại quân xuất hiện liền luân hồi giả đều cảm giác nhức đầu, công thành lôi thú. Tại lôi thú trước mặt, trăm thước cao trường thành đã không còn là khó mà vượt qua lạch trời. Nếu như thao thiết công phá trường thành, nhân loại của thế giới này liền muốn nghênh đón diệt sạch tận thế. Đao muội vẻ mặt ngưng trọng thì thào nói ra, ngày mai một trận chiến chỉ sợ cũng chính là quyết định thế giới vận mệnh quyết chiến, mà trận này chiến sự căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi đây, đảo cũng chưa chắc. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, trong phim ảnh, thao thiết cũng lợi dụng dương đông kích tây chiến thuật, đào hang đột phá trường thành, sát nhập vào Trung Nguyên. Nhưng mẫu thú vừa chết, tất cả thao thiết khuynh khắc hủy diệt, mà cái thế giới này thao thiết, mặc dù cùng trong phim ảnh hoàn toàn khác biệt, chính là đến từ vũ bên ngoài, cùng chủng tộc cực độ tương tự vũ ngoại ma quái. Nhưng hẳn là cũng tồn tại cùng nhất tộc tồn vong cùng một nhịp thở mẫu thú, chúa tể loại hình tồn tại. Chỉ cần tìm được nó, đánh giết nó, thao thiết đại quân nói không chừng liền không chiến tự diệt. Âu Dương Tịnh cau mày nói, mẫu thú, chúa tể loại hình tồn tại, có phải hay không là cái kia hư hư thực thực chân thần gia hỏa? Tiểu Long Nữ thở dài một tiếng, rất có thể. Đám người yên lặng, đều có một loại áp lực núi lớn cảm giác, không nói, hôm nay đều mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu Long Nữ nói một tiếng, quay người xuống núi. Âu Dương Tĩnh, Đao Muội, Đinh Giải yên lặng bắt kịp. Ngày kế tiếp, trường thành trên dưới, sương mù tràn ngập, rậm rạp sương trắng, như là tầng tầng lớp lớp, vô thiên cái địa bàn tơ, ảnh hưởng nghiêm trọng trên thành quân coi giữ ánh mắt. Cho dù là luân hồi giả, nếu như không có đặc biệt đồng thuật, chỉ bằng vào một đôi mắt trần, cũng chỉ có thể nhìn thấy 200-300 mét xa. Phổ thông vô ảnh cấm quân binh lính, tầm mắt càng là chỉ có khoảng 100 mét. Đây đối với phòng thủ rất bất lợi a. Chỉnh đốn một đêm, khôi phục trạng thái luân hồi giả nhóm đi vào trường thành phía trên, nhìn xem dày đặc sương mù khói mù, đều vẻ mặt ngưng trọng. Vô ảnh cấm quân tầm mắt bị ngăn trở, công kích từ xa rất khó đánh ra hiệu quả, mà thao thiết biển côn trùng thì căn bản sẽ không nhận sương mù dày ảnh hưởng. Bên này giảm, bên kia tăng phía dưới, trường thành quân coi giữ thế yếu, tiến một bước làm lớn ra, ban đầu liền ở vào yếu thế, hiện tại lại lên lớn như vậy sương mù. Có luân hồi giả cười khổ, đây thật là trời vong nhân tộc, này sương mù cảm giác không đúng. Một cái tinh thần lực năng khiếu luân hồi giả một mặt kinh ngạc nói ra, tinh thần lực của ta quét hình thế mà chỉ có thể dọc theo một cây số xa, trước kia có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Đừng nói sương mù khói mù, coi như trong nước, cực hạn của ta quét hình khoảng cách cũng vượt qua 5 cây số, xác thực có vấn đề. Có luân hồi giả trong mắt ánh sáng màu lam lấp lánh một hồi, vẻ mặt khó coi nói, ta kính sát chồng tập hợp thấu thị, hồng ngoại, nhìn ban đêm, nhìn xa, chờ nhiều loại công năng, thế mà cũng chỉ có thể nhìn thấy 500 mét xa. Nghe hắn kiểu nói này, Phụ cận hai cái nữ luân hồi giả liền biến sắc, mắng to một tiếng lưu manh, xa xa tránh ra, một tòa phong hỏa đài xuống. Tiểu long nữ liền đổi nhiều loại đồng thuật, khảo thí một phen về sau, phát hiện dù cho dùng thực lực của nàng, thế mà xa nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy một cây số bên ngoài. Vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ ngưng trọng. Từ khi nào sương mù, tiểu long nữ mang theo Âu Dương Tĩnh, Đinh Giải, Đao Muội tìm tới một vị phòng thủ vô ảnh cấm quân lính gác, trầm giọng hỏi: sương mù lại là theo phương hướng nào tới? Trẻ tuổi vô ảnh cấm quân lính gác nhìn xem tiểu long nữ thanh lệ vô song khuôn mặt, nhất thời không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Hắn ngượng ngùng cúi thấp đầu, không dám cùng nàng trong suốt thư thái đôi mắt đẹp đối mặt, lên tiếng khụ khụ nói: cái này, ta buổi sáng đổi cương vị lúc đã là như thế. Nếu không ta đi tìm tối hôm qua trực đêm huynh đệ hỏi một chút. Tiểu long nữ trầm giọng nói: nhanh đi. Vâng. Người lính gác kia như là đối mặt trưởng quan, lớn tiếng xác nhận, như gió chạy vào phong hỏa đài bên trong. Đợi người lính gác kia về phía sau, Âu Dương Tĩnh truyền âm nói: người hoài nghi này sương mù là thao thiết giở trò quỷ. Tiểu long nữ tiêm lông mày nhẹ khóa, nhìn trường thành bên ngoài, này sương mù rất cổ quái, liền đồng thuật, thần niệm đều có thể ngăn cản. Có này sương mù tại, chẳng những vô ảnh cấm quân tấn công từ xa trên diện rộng suy yếu, liền luân hồi giả công kích từ xa cũng phải giảm bớt đi nhiều. Nhưng này sương mù đối thao thiết ảnh hưởng không lớn. Không phải chúng nó giở trò quỷ, còn có thể là ai? Đinh Giải kinh ngạc nói: này sương mù cũng không nhỏ, trường thành trên dưới ít nhất số phạm vi trăm dặm đều bị sương mù bao phủ. Thao thiết có năng lực này sao? Tại sao không có? Tiểu long nữ nói: đêm qua thao thiết trong căn cứ liên chiến tràng không gian đều bị quy mô lớn phong tỏa, chế tạo một trận chiến trường sương mù, không thể so phong tỏa không gian đơn giản. Đừng quên, thao thiết căn cứ chỗ sâu có thể là có một cái hư hư thực thực chân thần tồn tại. Đang nói lúc, mới vừa vị kia lính gác đã cực nhanh chạy trở về, sau lưng còn đi theo một cái vừa chạy vừa mang mũ giáp ân quân chiến sĩ. Hắn liền là tối hôm qua trực đêm huynh đệ, người lính gác kia lôi kéo cái kia ân quân chiến sĩ, giới thiệu nói: tạ ơn. Tiểu long nữ toát ra mỉm cười, đối người lính gác kia nói lời cảm tạ, mà một tiếng này tạ ơn, liền nhường người lính gác kia thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng tay chân cũng không biết hướng chỗ nào bày. Bị kêu đến ưng quân chiến sĩ nhìn qua so sánh trầm ổn, bất quá hắn dù chưa giống trẻ tuổi lính gác một dạng đỏ mặt, lại cũng không dám cùng tiểu long nữ đối mặt, chỉ chắp tay vái chào, rủ xuống mắt nhìn chân của mình nhọn, trầm giọng nói: không biết cô nương tìm ta có chuyện gì hỏi? Tiểu long nữ nói: ngươi tối hôm qua trực đêm, có biết này sương mù khi nào mà lên, lại là từ đâu mà đến? Cái kia ưng quân chiến sĩ nói: đổi cương vị trước đó, trời chưa sáng lúc, có sương mù tự bắc mà đến. Đợi đổi cương vị thời điểm, sương mù đã rậm rạp đến tận đây. Tiểu long nữ lại hỏi: ngươi đem việc này hướng lên quan nắm báo rồi hả? Đã báo lên, thượng quan có gì thuyết pháp? Cái này, ưng quân chiến sĩ lúng ta lúng túng im lặng. Thượng quan có thể có cái gì thuyết pháp? Nhiều nhất chỉ cảm thấy khái vài câu thiên tượng bất lợi. Thực sự không may, ngóng trông nhanh lên gió bắt đầu thổi hoặc là ra lớn mặt trời, đem sương mù xua tan mà thôi. Lại nói, vô ảnh cấm quân tướng lĩnh, Mặc dù đều có cấp 5 sao cơ bản tố chất, nhưng bọn hắn cũng không giống như luân hồi giả, có rất nhiều kỹ năng, đạo cụ, cũng không có tinh thần lực năng lực, chỉ bằng vào mắt trần, căn bản nhìn không ra này sương mù quỷ dị. Tiểu Long nữ than nhẹ một tiếng, nói tiếng cảm ơn, đem cái kia ưng quân chiến sĩ đuổi sau khi trở về. Đối Âu Dương Tĩnh ba người nói, này sương mù sẽ không dễ dàng tán. Thao thiết hôm nay, chắc chắn khởi xướng toàn diện tiến công. Đợi chút nữa chúng ta bốn người, tuyệt đối không nên tản ra. Một khi bị tách ra, ở trong môi trường này, còn muốn tụ hợp, cũng không phải là đơn giản như vậy. Âu Dương Tĩnh ba người gật đầu xác nhận. Lúc này, một chút luân hồi giả đã bắt đầu thử nghiệm xua tan sương mù dày. Có luân hồi giả trôi nổi giữa không trung, triệu hoán gió lớn, cố gắng dùng gió lớn thổi tan sương mù dày, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Gió lớn mặc dù có thể gợi lên sương mù dày, nhưng cũng chỉ là gợi lên, cũng không thể thổi tan. Dù cho đem chung quanh sương mù gạt ra, lập tức lại có sương mù dày cuồn cuộn mà đến, điền vào chỗ trống. Có luân hồi giả thi triển thần thông, muốn đem sương mù chuyển hóa thành mây mưa, hóa thành nước mưa hạ xuống, nhưng cũng không có tác dụng. Sương mù dày cũng không đầu hàng thần mưa thông ảnh hưởng. Có luân hồi giả gọi đến hỏa diễm, muốn dùng nhiệt độ cao bốc hơi xua tan sương mù. Đáng tiếc sương mù dày mặc dù chịu nhiệt độ cao ảnh hưởng, lại đồng dạng cũng là bốc hơi nhiều ít, liền vọt tới nhiều ít, cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận, nắm ta ép thành người khô, đều bốc hơi không có bao nhiêu sương mù. Cái kia triệu hoán hỏa diệm luân hồi giả bất đắc dĩ dừng lại nếm thử. Ha ha, may mà ta có dự kiến trước, hôm qua hồi trở lại trước khi đến, tại mấy cái trong hạp cốc an đựng không ít camera. Một vị luân hồi giả lấy ra laptop, một vừa điều khiển, một bên đắc ý nói ra. Cho nên nói, nhiều khi, vẫn là khoa học kỹ thuật đáng tin. Bây giờ có thể viễn trình trinh sát, cũng chỉ có X. Không hề nghi ngờ, vị này luân hồi giả trang bị theo dõi mất hiệu lực. Vô tuyến tín hiệu bị sương mù dày triệt để che giấu, máy không người lái cũng không được. Chỉ cần bay khỏi 200 mét, cỡ nhỏ máy không người lái vô tuyến tín hiệu đồng dạng cũng sẽ bị sương mù dày che giấu. Trí năng hóa cỡ nhỏ máy không người lái, mặc dù sẽ không mất khống chế rơi vỡ, nhưng vượt qua 200 mét phạm vi về sau liền không cách nào tức thời giám sát, không được chiến trường trinh sát tác dụng. Gặp quỷ, có luân hồi giả mắng to, này sương mù cũng quá tà môn, làm sao thủ đoạn gì đều có thể che giấu. Cuộc chiến này không tốt đánh. Hết thảy luân hồi giả tâm tình đều trở nên vô cùng khó chịu. Mặc dù luân hồi giả nhóm đều rõ ràng trường thành phòng tuyến là thủ không được, nhưng bọn hắn hy vọng, tại nhiệm vụ thất bại trước đó, có thể tận khả năng nhiều cầm chút đánh giết ban thưởng. Nhưng mà trước mắt tình huống này, sợ là liên kích giết ban thưởng đều không kiếm được nhiều ít. Phổ thông thao thiết không đáng tiền, một đầu liền một cái thông dụng điểm money mà so sánh đáng tiền gai rắn. Tầm bắn cao tới 1.5 cây số. Vượt xa khỏi luân hồi giả nhóm tại trong sương mù dày đặc trinh sát khoảng cách, tìm không thấy thứ xa ở đâu, lại không dám tại trong sương mù dày đặc chủ động nhảy xuống trường thành giết tiến vào biển trùng. Quang giết phổ thông thao thiết lại có thể kiếm được nhiều ít đánh giết ban thưởng, mà đáng giá nhất lôi thú, mặc dù bởi vì hình thể khổng lồ, rời động thanh thế kinh người, dù cho không nhìn thấy cũng có thể nghe được, nhưng tại này quỷ dị sương mù dày ảnh hưởng dưới, Luân hồi giả nhóm công kích từ xa, độ chính xác chắc chắn lớn sẽ ảnh hưởng. Rất khó giống như hôm qua, lấy được lớn như vậy chiến quả. Chờ lôi thú xông vào tầm mắt, cái kia liền đã không còn kịp rồi. Không quan trọng 200-300 mét, đáng nhìn khoảng cách, tốc độ cao nhất xung phong lôi thú. Không dùng đến 10 giây liền có thể cuồng xông lại, một đầu đụng ở trên tường thành. Tóm lại, tình thế đối vô ảnh cấm quân, đối luân hồi giả nhóm, đều là cực kỳ bất lợi. Làm như vậy chờ lấy quá bị động. Âu Dương Tĩnh nói, ta ra ngoài trinh sát một chút đi, không thể để cho Thao Thiết đại quân lặng lẽ mị mị giờ qua đến. Đánh quân coi giữ một trở tay không kịp, Thao Thiết cũng không phải sẽ chỉ khởi xướng bài sơn đảo hải, thanh thế tiếng động vang trời công kích. Chúng nó còn hết sức am hiểu im ắng tiềm hành. Trước mắt này hoàn cảnh, cực kỳ thích hợp Thao Thiết tiềm hành. Nếu không sớm làm chuẩn bị, chỉ sợ phải đợi đến Thao Thiết tiềm hành đến ánh mắt trong vòng quân coi giữ mới có thể kịp phản ứng. Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, chú ý an toàn, phát hiện Thao Thiết đại quân, liền lập tức trở về đến. Không cần ham chiến, yên tâm đi. Âu Dương Tĩnh cười cười, thanh đồng hai cánh dương ra, xông lên trời không, bay vào trong sương mù dày đặc. Hắn này thân thanh đồng chiến y, tối hôm qua bởi vì vụ nổ hạt nhân hư hao năm thành, trở nên rách mướp. Bất quá hắn có đầy đủ dự trữ tài liệu, sau khi trở về liền dùng dự trữ mặt trời chiến xa tài liệu đem chiến y chữa trị đến rực rỡ hẳn lên. Lại nói, hắn này thân chiến y không đơn thuần là ngoại hình uy mãnh đẹp mắt, lực phòng ngự cũng là không tệ, nhất là có cực xuất sắc hỏa diễm kháng tính. Tối hôm qua nếu không có này thân thanh đồng chiến y, thương thế của hắn sợ là lại muốn tăng thêm 2-3 thành. Thấy tiểu long nữ sinh vật triệu hồi ra ngoài trinh sát, một chút luân hồi giả cũng không lo được tàng tư, cũng dồn dập sử dụng ra thủ đoạn, thả ra người máy, ma sủng, linh thú chờ trước ra trinh sát. Bởi vì sương mù dày che giấu, cho dù là cùng chủ nhân có tâm linh liên hệ ma thú, linh thú chờ sinh vật triệu hồi, khi tiến vào sương mù dày ngàn mét về sau, cũng đoạn tuyệt cùng chủ tâm linh của người ta liên hệ. Luân hồi giả nhóm chỉ có thể đứng ở đầu tường, làm chờ lấy lính trinh sát nhóm trở về hồi báo. Mới đợi không đến nửa phút, một cái đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh chợt tại sương mù dày chỗ sâu vang lên. Trên thành luân hồi giả nhóm liền một cái giật mình, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà vô ảnh cấm quân các quân cũng khẩn trương lên, tại các tướng lĩnh thét ra lệnh dưới, dồn dập tiến vào vị trí chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng nổ mạnh dư âm chưa nghỉ, mười mấy đầu thật to thân ảnh nho nhỏ theo trong sương mù dày đặc nhảy lên ra. Đúng là luân hồi giả nhóm mới vừa thả ra lính trinh sát nhóm Mani. Âu Dương Tĩnh cũng như gió tật bay trở về, xa xa liền phát ra một cái như sấm sét cảnh báo. Địch tập, năm dặm, Thao Thiết đại quân, thình lình đã mượn sương mù dày u yểm hộ, tiềm hành đến khoảng cách tường thành, chỉ có khoảng cách 5 dặm. Nghe được hắn cảnh báo vô ảnh cấm quân, thậm chí không để ý tới nghiệm chứng, hổ quân các tướng lĩnh quyết định thật nhanh, rít gào phát lệnh, hạng nặng máy ném đá, khoảng cách 5 dặm, phóng ra 200 khung hạng nặng máy ném đá, hướng về trong sương mù dày đặc, bắn ra ra 200 miếng to bằng vại nước liệt diễm viên đạn. Rất nhanh, trong sương mù dày đặc, liền vang lên liên miên nổ đùng, khoảng cách 5 dặm, khiến cho viên đạn nổ tung ánh lửa, bị sương mù dày triệt để che lấp. Không chỉ có vô ảnh cấm quân, liền luân hồi giả đều không thể quan trắc đến điểm đạn rơi. Ai cũng không biết một vòng này đả kích đến tột cùng có nhiều ít hiệu quả, càng không cách nào nhắm chuẩn thứ xa chờ cao uy hiếp mục tiêu tiến hành đả kích. Nhưng vô ảnh cấm quân không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bắn không ngắm mani, thậm chí tại hạng nặng máy ném đá phóng ra về sau. Khổng lồ sáng nỏ cũng dồn dập phát biểu, sau đó chính là đủ loại cỡ chung, cỡ nhỏ, máy ném đá. Luân hồi giả nhóm cũng bắt đầu công kích, dùng đủ loại viễn trình thủ đoạn, đối xương mù dày chỗ sâu bắn không ngắm mani. Bất quá luân hồi giả nhóm tình huống so vô ảnh cấm quân phải tốt hơn nhiều. Ít nhất, bọn hắn có khả năng thông qua lấy được đánh giết ban thưởng để phán đoán công kích của mình hiệu quả. Một cái luân hồi giả chuyển ra một môn bốn liền chứa 20 ly súng phòng không. Yên bình đối xương mù dày chỗ sâu một trận cuồng quét. Sau đó cười ha ha, ha ha ha. Ta thế mà đánh trúng một đội thứ xa, vận khí này thực sự là lời còn chưa nói hết. Một chùm cốt thứ phá vỡ sương mù dày, bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt, đem hắn súng phòng không bắn thành một đống sắt vụn. B-Boss đội 4 người, cũng không có mù quáng công kích. Tiểu Long nữ chỉ là khoan thay lấy ra một con túi vải màu đen, đi đến lỗ châu mai trước. Đảo ngược miệng túi, hướng xuống run lên, mấy chục viên màu đen hạt đậu, từ trong túi rơi ra ngoài, hướng xuống tật rơi, rơi xuống thời điểm, cái kia mấy chục viên màu đen hạt đậu nghênh phong biến dài. Rất nhanh liền hóa thành từng tôn thân cao ba trượng, mặc giáp trụ áo giáp đen, hoặc cầm đại khảm đao, hoặc cầm đinh ba, hoặc ngưu, đầu nhân thân. Hoặc đầu ngựa thân người cự nhân, đúng là đầu trâu mặt ngựa. Lúc trước tại phong đô thành bên trong, Gandalf mở ra phong ấn, khôi phục thần ma chân thân, đánh giết Lý Thế Dân, về sau lại hàng phục Lý Thế Dân dưới tay áo giáp đen quỷ tướng thủ yêu mỗ mỗ Nhiếp Tiểu Thiến. Cái này túi vải màu đen liền đúng là áo giáp đen quỷ tướng túi trữ vật. Bên trong chứa 56 tôn bị thành thần sau Lý Thế Dân tự tay luyện thành hạt đậu đầu trâu mặt ngựa, cùng với một con phong ấn có thủ hạc một chảo hồ lô lớn. Đáng tiếc, áo giáp đen quỷ tướng bảo bối còn không có che nóng, liền bị Gandalf thu được, tiện tay vứt cho Tiểu Long Nữ, làm sắp chia tay lễ vật. Giờ phút này, Tiểu Long Nữ bại đậu thành binh, thả ra này 56 tôn đầu trâu mặt ngựa. Hết chương.